Bất hủ kiếm thần, chương 266, 266, thần thông đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song phương chợt giao thủ một cái. Động tác mau lẹ trong lúc đó, tình thế biến hóa cực nhanh. Lý Trấn Hải bị Lâm Dịch chiếm trước tiên cơ, dĩ nhiên vô lực bàn hồi liệt thế. Cự khuyết kiếm đứng hàng bát hoang danh kiếm, kiếm thể rất nặng vô phong. Đã có cách ngăn cản đan khí kỳ dị công hiệu. Đan khí đối với linh lực đẳng cấp trên áp chế bị cự khuyết kiếm lặng yên hóa tại vô hình. Đáng chết, Lý Trấn Hải thầm mắng một câu. Thân thể mập mạp trần trọc xê dịch đang lúc nhìn không ra mảy may ngốc, nhưng trên trán cũng đã đầy tinh mịn mồ hôi hột, có hơi thở dốc, sắc mặt ửng đỏ. Lâm Dịch càng đánh càng hăng, trên thân kiếm lực đạo càng ngày càng nặng. Một kiếm so với một kiếm hung mãnh, tựa hồ không biết mệt mỏi dã rời. Phệ Lãng Thiên Tằng, Lý Trấn Hải hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, lấy tốc độ cực nhanh ở trước người họa xuất một mảnh đao quang. Trong chớp mắt rốt cuộc hình thành một cổ sát khí bàng bạc, đao quang cuộn sóng. Khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch vọt tới. Oanh, chỉ một thoáng, hải khiếu chi sắc bên tai không dứt. Hỗn loạn đang lóe lên chói mắt, đao quang cuộn sóng trong. Thanh thế kinh người, Lý Trấn Hải vào giờ khắc này, rốt cục triển lộ ra kim đan tu sĩ phải có thủ đoạn cùng phong đao. Tiến hành tuyệt địa phản kích, lúc này Minh Không cùng Hải Tinh, Vương Kỳ bọn người đứng chung một chỗ. Minh Không khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, đây là lũ lụt hang một trong đòn sát thủ. Công kích theo điểm hóa thành mặt, bao phủ phạm vi rất lớn, phòng ngự cực khó, như tạm thời vô ý, liền dễ bị một chiêu này đánh tan. Năm đó ta liền từng thua cho hắn một chiêu này, sư phụ của ngươi trước kia tạo nên ưu thế, sợ là muốn vào giờ khắc này hóa thành hư không? Hải Tinh ngược lại vô cùng bình tĩnh, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, ta không lo lắng sư phụ. Tay hắn đoạn rất nhiều, Lý Trấn Hải tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Xem một chút đi, Lý Trấn Hải thủ đoạn cũng không dừng lại ở nơi này. Minh Không không có cải cỏ, bất chi bất giác, nàng bắt đầu nhận thức Lâm Dịch. Nàng bắt đầu tập quán cái này thanh tú nho nhã tu sĩ bình thường sáng tạo ra một chút bất khả tư nghị kỳ tích. Đối mặt Lý Trấn Hải khí thế to lớn phản kích, Lâm Dịch thong dong bình tĩnh, lòng bàn tay trái hiện ra một đoàn lam quang, bên trong bắt đầu khởi động hơn ngàn đạo kiếm khí, đa trọng hóa hình, hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí tuột tay xuất ra, hình thành một mảnh võng kiếm, nghênh hướng Lý Trấn Hải Phệ Lãng Thiên Tằng. Cùng lúc đó, Lâm Dịch hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, ngực trong môn đại khai, gầm nhẹ một tiếng. Mở cho ta, chấm, cự khuyết kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa hồ mang theo thiên địa chi uy, không thể phá vỡ mũi kiếm vẽ hướng đao quang cuộn sóng. Kiếm chưa tới, hùng hậu nặng nề kiếm khí đã hàng lâm, khí thế khác thường, bang bang phanh, võng kiếm cùng đao lãng phát sinh kịch liệt va chạm, giữ lẫn nhau chẳng được. Lý Trấn Hải cầm trong tay Trảm Long Phệ Lãng đao, vừa muốn thừa dịp lúc này cơ hơi chậm tâm thần, tiến hành phản kích, ai biết liền thấy không khỏi kinh hãi một màn. Xôn xao, tại võng kiếm cùng đao lãng va chạm đồng thời, Lâm Dịch từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên một kiếm bổ ra cao cỡ một người, đao quang cuộn sóng. Khí thế ngập trời cuộn sóng bị một kiếm này chém thành hai khúc. Ba quang bắt đầu khởi động đang lúc nhường ra một cái lối đi. Lâm Dịch một kiếm này đánh ra theo gió vượt sóng hào khí, cường thế giải khai đao lãng trở ngại, chém ra một cái hư vô đại đạo, kiếm thế phá vỡ cuộn sóng, lại không có chút nào ngừng ý tứ, trái lại khí thế tăng mạnh. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, mâu để kiếm khí du động, gào to một tiếng, nhân theo kiếm đi, mượn một kiếm này đặt địa vô thượng uy thế. Thuận thế chém về phía Lý Trấn Hải. Lý Trấn Hải quá sợ hãi, Nguyên bản còn tưởng rằng có thể mượn nơi này cơ hội tốt, cướp chiếm thượng phong, không ngờ Đao Lãng phá vỡ. Một cái cầm trong tay cự kiếm người ảnh đột nhiên xung phong liều chết đi ra. Một cái ngây người công phu, cự khuyết kiếm đã chém tới đỉnh đầu, rơi vào đường cùng. Lý Trấn Hải chỉ có thể song trường nhấc lên Trảm Long Phệ Lãng đao. Nghênh đón, một kiếm chém rụng, đương, tia lửa văng gấp nơi. Lý Trấn Hải cả người thịt béo một hồi run run, hổ khẩu tê dại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rút lui nửa bước, Lâm Dịch một kiếm đẩy lui Lý Trấn Hải. Trong tay liên tục, cự khuyết kiếm đạo toàn lực thi triển. Kiếm khí kích động, quét hư không, kích khởi từng tầng một nóng rực khí lãng. Lý Trấn Hải phóng xuất ra đòn sát thủ. Vừa muốn hòa nhau một chút hoàn cảnh xấu, không nghĩ tới lại bị Lâm Dịch đa trọng hóa hình cộng thêm cự khuyết kiếm đạo phá. Cuối cùng một kiếm thời cơ nắm trong tay được hay tới hào điên. Đúng lúc là hắn tâm thần thư giãn thời điểm, Lý Trấn Hải lần thứ hai rơi vào bị động trong khổ chiến. Phen này biến hóa, rơi vào đám tu sĩ trong mắt, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Cái này Mộc Thanh sức chiến đấu thật đúng là cường hãn a, lấy trúc cơ đại thành tu vi. Cư nhiên có thể đè nặng kim đan tu sĩ đánh. Ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, nếu như chiếu hắn cái này xu thế phát triển tiếp, cho dù lần này biến thành không được hạch tâm đệ tử, đợi hắn lần thứ hai đột phá, nhất định có thể thắng dễ dàng Lý Trấn Hải. Đừng nói Lý Trấn Hải, Mộc Thanh muốn thực sự là kim đan sơ kỳ, phỏng chừng đều có thể đánh thắng được Đông Phương Dã. Không nói cái khác, Đông Phương Dã tại trúc cơ đại thành thời điểm, cũng không có nghe nói có hung hãn như vậy sức chiến đấu. Hừ, nói nhỏ chút, Đông Phương sư huynh nhìn ngươi đây. Đông Phương Dã sắc mặt bình tĩnh, vui giận không hiện ra sắc, nhưng trong lòng xác thực nhấc lên một hồi ngập trời sóng biển. Mộc Thanh người này không đơn giản, thể chất tuyệt đối không phải là phàm thể, loại này vượt cấp khiêu chiến năng lực. So với thái cổ thời đại thiên giới chúng thần cũng không hoàng nhiều làm cho. Đông Phương Dã hít một hơi thật sâu, nhắm mắt một lúc lâu, lại mở mắt ra lúc, Đông Phương Dã vẻ mặt càng thong dong, trở nên khí định thần nhàn, nghĩ ngợi nói, bất quá không tồi, người này dù sao chỉ là trúc cơ đại thành, phù không thạch trên, Lý Trấn Hải cùng Lâm Dịch giao thủ đã vượt qua trên trăm chiêu. Mà lúc này, Lý Trấn Hải dần dần lộ ra hiện tượng thất bại. Vô luận thi triển thế nào phức tạp nhiều biến đao pháp, tựa hồ cũng không thể gạt được Lâm Dịch hai mắt. Hắn cự khuyết kiếm luôn có thể tại nhất thỏa đáng thời cơ chém tại đao pháp nhất điểm yếu. Đàn khí đối với linh lực đẳng cấp áp chế cũng bị cự khuyết kiếm hóa thành vô hình. Lý Trấn Hải tất cả ưu thế toàn bộ mất đi. Phần thân đối chiến kim đan tu sĩ, Lâm Dịch nguyên bản cũng không nửa phần nắm chặt, nhưng theo thời gian đẩy tới, Lâm Dịch đối với cục diện chiến đấu nắm chặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật vô dụng, Lý Trấn Hải hôm nay lại làm sao phản kháng, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đương đương đương, đao kiếm va chạm có tiếng liên tiếp. Chỉ bằng mượn cái này gấp nổ vang tiếng đánh, cũng có thể suy đoán ra lần này quyết đấu khẩn trương kịch liệt. Cự khuyết kiếm tại cử trọng nhược khinh đạo pháp dưới, quơ múa không có chút nào gánh vác. Nhưng Lý Trấn Hải đối mặt mỗi một kiếm, đều phải đả khởi 10 phần tinh thần. Vận dụng cả người đan khí linh lực đi đối kháng, khả năng chống đỡ được. Hơn nữa Lâm Dịch càng đánh càng hăng, tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi dã rời. Cự khuyết kiếm trên lực đạo không nhẹ chống nặng, kiếm khí hùng hậu, phối hợp to lớn phong cách cổ xưa thân kiếm, khí thế không thể địch nổi, tựa hồ có chém rách hư không chi uy. Ngươi cho là cái này có thể thắng được ta? Nằm mơ. Lý Trấn Hải gào thét một tiếng, một đao tạo ra Lâm Dịch cự khuyết kiếm, thần thông thuật phá thiên nhất đao. Trong lúc bất chợt, Trong hư không tràn vào đến một cổ kỳ dị lực lượng thần bí. Đúng là thần thông lực. Lý Chấn Hải lui ra phía sau vài bước. Hai tay cầm đao chỉ phía xa Lâm Dịch. Cái này cổ vô căn cứ sinh ra thần thông thuật chậm rãi tại dài trên thân đao ngưng tụ. Vận sức chờ phát động. Oanh! Phía dưới xem cuộc chiến bầu không khí trong nháy mắt bị điểm đốt. Đạt tới tông môn đại bỉ một cái cao. Chiều, lần này tông môn đại bỉ còn là lần đầu xuất hiện thần thông thuật vận dụng. Trước kia Minh không đối chiến Lăng Dược. Song phương đều không sử dụng thần thông thuật. Dù sao thần thông thuật cũng không phải sở hữu kim đan tu sĩ đều có thể lĩnh ngộ. Lăng Dược cho đến bị thua cũng không có thi triển. Vậy không nhất định nhiều lời. Nhất định là không hiểu thần thông. Lý Chấn Hải hôm nay thi triển ra thần thông thuật. Trong lúc nhất thời, chấn nhiếp vây xem tất cả tu sĩ. Thần thông thuật, kim đan tu sĩ mới có cơ hội tu luyện thủ đoạn. Đây cũng là kim đan tu sĩ có thể vững vàng áp chế trúc cơ tu sĩ khó giải chiêu số. Tại bình thường tu sĩ trong quan niệm, cơ hồ là thần thông vừa ra. Có thể áp chế tất cả pháp thuật. Cho nên, tại đám tu sĩ xem ra, Lâm Dịch lúc này đây nhất định. Một cái trong đó tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Cho dù Mộc Thanh trước kia sáng tạo ra rõ ràng ưu thế. Nhưng đối mặt kim đan tu sĩ thần thông, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận tiếc bại. Ai, xác thực đáng tiếc, cái này cũng không trách hắn. Ai biết Lý Chấn Hải dĩ nhiên tu luyện ra thần thông. Đổi lại là Lăng Dược. Phỏng chừng Mộc Thanh đã thắng. Mình không lúc này cũng tiếc hận nói. Đáng tiếc, lúc đó làm cho sư phụ của ngươi đi đối chiến Lăng Dược. Có thể tựu sẽ không xuất hiện loại này giới đam cục diện. Lý Chấn Hải cư nhiên học xong tông môn truyền thừa thần thông thuật. Bị thua cũng không phải sư phụ của ngươi lỗi. Hải Tinh lắc đầu, mang theo một chút quật cường miệng nói ra. Sư phụ sẽ không thua. Lâm Dịch đối mặt Lý Chấn Hải một chiêu này thần thông thuật. Cũng không có đám tu sĩ trong tưởng tượng như vậy hoảng loạn hoặc là chân tay luống cuống. Trái lại dị thường chấn định, bình tĩnh, khuôn mặt không hề bận tâm. Đối với từ lúc 2 năm trước liền tự nghĩ ra kinh thế thần thông Lâm Dịch. Lý Chấn Hải chiêu này thần thông tự nhiên không có uy hiếp được hắn. Hơn nữa thần thông thuật cũng chia mạnh yếu. Lâm Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng phá thiên nhất đao tích chứa thần thông lực so với niết bàn sinh tử luân còn kém xa lắm. Cái này đạo pháp ở bên trong cũng không sâu áo. Nếu như nói thần thông thuật cũng có đẳng cấp chi phân. Như vậy phá thiên nhất đao chỉ có thể miễn cưỡng xem như là cấp thấp thần thông. Mà niết bàn sinh tử luân lại đủ để xưng là cao giai thần thông. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch bỏ qua thi triển niết bàn sinh tử luân dự định. Hắn từng tại kiếm mộ vùng đất bên trong lĩnh ngộ một đạo cao giai pháp thuật. Cấu thành vô cùng phức tạp, nhưng uy lực cường hãn. Lúc đó hắn liền từng dự đoán. Pháp thuật này uy năng có thể so với một chút thần thông thuật. Kiếm khí phong bảo, theo kiếm mộ vùng đất một loại tự nhiên trong tai nạn lĩnh ngộ được đến. Lại phảng phất là Lâm Dịch lượng thân chế tạo, lợi dụng đa trọng hóa hình thuật, kiếm khí tại lòng bàn tay thông qua nào đó quy luật. Áp xúc xoay tròn, hình thành một đoàn lực sát thương cực mạnh phong bảo, phá thiên nhất đao, cho ta đi tìm chết. Lý Chấn Hải hai mắt trừng trừng, nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện, khổng lồ thần thông lực ngưng tụ áp xúc tới cực điểm. Hóa thành một cái giống như dải lụa màu vẩy đao quang. Rốt cục tại Lý Chấn Hải tiếng hô trong bính phát ra ngoài. Thẳng đến Lâm Dịch chém tới. Lâm Dịch thần sắc bất biến. Hai mắt bộc phát sáng rực. Tĩnh táo dọa người. Một đoàn lam sắc kiếm khí phong bạo cũng đã tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Tay trái nhẹ huy. Kiếm khí phong bạo tuột tay xuất ra. Đánh về phía một đạo thần thông lực hình thành đao mang. Lý Chấn Hải cảm thụ được Lâm Dịch thi triển pháp thuật. Trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Nhịn không được châm chọc nói. Châu chấu đá xe. không biết tự lượng sức mình. Pháp thuật cũng vọng tưởng ngăn cản ta thần thông chi. Phanh, lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn liền bị kiếm khí phong bạo cùng phá thiên nhất đao tiếng đánh bao phủ. Va chạm ở vào chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt quang hoa chói mắt. Thoáng qua đang lúc dâng lên cuồn cuộn nóng rực khí lãng. Mang tất cả bốn phía, thanh thế kinh người, Lý Chấn Hải vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ trên mặt. Trong mắt xem thường lặng yên biến thành hoảng sợ cùng chấn động. Cách chương.